Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, thứ 426 chương không cẩn thận xốc của nàng váy. Khiến cho rối loạn Vân Tiêu Tông mọi người từ bên ngoài đi tới. Lần này Liên Kỳ Phong mang người tới còn thật không thiếu. Có lẽ là cũng minh bạch con rối tộc khó đối phó. Liên Kỳ Phong mang người tới. Thiếu nói cũng có 30 nhân tả hữu, tất cả đều đi vào phòng khách tới thời gian, nguyên bản liền chen chúc tửu lầu, trở nên càng thêm chật như nêm cối. Liên Kỳ Phong vừa tiến đến, trong đại sảnh hơi có chút thân phận nhân lập tức liền đứng dậy chào hỏi. Liên Tông Chủ, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, phong độ hiên ngang, Liên Kỳ Phong trên mặt treo trong sáng tươi cười. Vẻ mặt cũng không có cái giá, trái lại hòa hòa khí khí đạo, quá khen, Liên Tông Chủ, tại hạ là Thanh Vân Tông Tam Trưởng Lão, đã sớm nghe nói Liên Tông Chủ đại danh, hôm nay cuối cùng may mắn vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, Liên Tông Chủ, tại hạ là Đao Tông, Liên Tông Chủ, đây chính là danh nhân cùng vô danh tiểu bối khác nhau. Người khác lúc tiến vào, không có tiếng tăm gì không mấy người nhận thức. Mà Liên Kỳ Phong, cho dù không mấy người chân chính thấy qua hắn bộ dáng. Thế nhưng này thân phận vừa báo ra, như cũ có một đám người nịnh hót, mọi người thấy Liên Kỳ Phong dẫn theo không ít đệ tử. Nhao nhao đứng dậy nhường chỗ ngồi, Liên Tông Chủ đến tại hạ ở đây đến tọa đi, chúng ta đã nghỉ ngơi đủ lâu. Vân Tiêu đệ tử đường xa mà đến, nên ứng trước nghỉ ngơi, Liên Kỳ Phong mỉm cười tạ ơn. Lại không có quá khứ ngôi, ánh mắt ở toàn bộ phòng khách tìm tòi một lần, cuối cùng rơi vào bên cửa sổ Quân Hàn Uyên chờ người trên người. Hắn cười cười, trực tiếp hướng Quân Hàn Uyên bên kia đi đến, Thanh Vân Tông Tam Trưởng Lão lập tức kéo hắn, trầm giọng nói, Liên Tông Chủ nghĩ lại a, người này tính tình cổ quái, sợ là khó đối phó, Liên Kỳ Phong mỉm cười. Vô sự, bổn tông cùng hắn quen biết, Thanh Vân Tông Tam Trưởng Lão thần sắc càng thêm tôn sùng. Nguyên lai vị kia mặt nạ nam tử còn là Liên Tông Chủ người quen biết. May mắn bọn họ Thanh Vân Tông nhân không đã đắc tội. Liên Kỳ Phong đi tới Quân Hàn Uyên bên mình tọa hạ. Ta nói tổ tông, người thật đúng là đi tới đâu? Người ở đâu liền kiêng dè người a? Hắn một bên tự phát cho mình rót rượu uống. Vừa nói. Nhà ngươi bảo bối nha đầu, thế nào không thấy, hắn uống một ngụm Quân Hàn Uyên dùng để quá chén vân sơ rượu trái cây. Lập tức toàn thân sảng khoái, ngô, quả nhiên là rượu ngon, thượng giới gì đó chính là không đồng nhất dạng, người này bao ở là vật gì? Hắn nhìn thấy Quân Hàn Uyên trong lòng dùng áo choàng đắp mỗ cái vật thể. Quân Hàn Uyên mực như trầm vũ tóc đen rũ xuống đến. Vừa lúc đắp lên vân sơ tóc thượng, thế cho nên Liên Kỳ Phong không có phát hiện, Quân Hàn Uyên trong lòng chính là vân sơ. Liên Kỳ Phong hiếu kỳ trực tiếp xốc lên áo choàng vạt áo. Lầu bầu nói, ngươi sẽ không tới dẫn theo cái gì, áo choàng vạt áo nhất xốc lên. Liên Kỳ Phong lập tức cả người cũng không tốt, bởi vì hắn không nghĩ đến này áo choàng phía dưới sẽ là cá nhân. Bởi vậy, đem áo choàng nhất xốc lên thời gian, vừa vặn cũng cùng nhau xốc lên vân sơ vạt áo váy. Một đôi thon dài sao hiện ra ở trước mặt Liên Kỳ Phong. Chân thượng da thịt trắng nõn trượt nộn, Liên Kỳ Phong vội ý thức nhất ngốc, toàn thân cứng còng, vội vàng thả tay xuống chung áo choàng hòa váy vạt áo. Vừa ngẩng đầu, lập tức chống lại một đôi sát khí tràn đầy, âm khí dày đặc lạnh giá con ngươi đen. Liên Kỳ Phong vội vàng nói, này, hiểu lầm, ngươi đem áo choàng đắp được như thế kín, ta nào biết vân sơ hội ở phía dưới, này, ta cái gì đâu không nhìn tới, thực sự, chỉ thấy đầu gối mà thôi. Quân Hàn Uyên âm âm u đạo, đào mắt hòa đoá tay, chọn Liên Kỳ Phong suy sụp khuôn mặt tuấn tú, hai cũng không chọn, có thể chứ, Quân Hàn Uyên lạnh lùng nói. Xem ra ngươi là hai đô tuyển, Liên Kỳ Phong khóc không ra nước mắt. Tổ tông, ta thực sự không phải cố ý, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám nhìn lén này ra hỏa bảo bối. Sao sao sao sao a? Quân Hàn Uyên sắc mặt xanh đen, ôm Vân Sơ tay, theo đầu này, vòng đến đó đầu, thuận tiện nhượng Vân Sơ chuyển hai phương hướng, đưa lưng về phía Liên Kỳ Phong. Sau này, không có sau này. Liên Kỳ Phong một ngụm cắt ngang tỏ vẻ, lần sau, cũng không có lần sau. Liên Kỳ Phong giơ tay thề, bổn tông sau này nhìn thấy Vân Sơ cô nương, bổn tông tuyệt đối không nhiều nhìn Vân Sơ tiểu thư liếc mắt một cái. Ngoặc kép chấm chấm, người có thể lăn, Quân Hàn Uyên rốt cuộc sẽ không thực sự giết Liên Kỳ Phong. Dù sao này gia hỏa đích thực là một nhân tài, Vân Tiêu Tông còn phải dựa vào hắn. Đãn đối với mình Tiểu Vân Nhi chân dài bị một người đàn ông khác nhìn sự thực. Quân Hàn Uyên còn là càng nghĩ càng khó chịu, ánh mắt xẹt qua kia hơn 30 danh Vân Tiêu đệ tử. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Liên Kỳ Phong lập tức hội ý, ra lệnh, đô hướng trên trời nhìn, không cho phép nhìn chằm chằm quân tiền bối nhìn, lại càng không chuẩn nhìn chằm chằm Vân Sơ tiểu thư nhìn. Này một nhóm trong hàng đệ tử, có không ít là lần trước tham gia viện đệ tử, vì tu vi của bọn họ tiến bộ rất nhanh, Liên Kỳ Phong liền cùng nhau mang đến, xem như rèn luyện, mấy vị kia Vân Tiêu đệ tử nghe thấy Liên Kỳ Phong nói như vậy. Ánh mắt càng là cực nóng nhìn chằm chằm Quân Hàn Uyên. Tông chủ, kìm lòng không đậu cũng phải nhìn, này muốn như thế nào cho phải. Vậy liền đem ánh mắt ngươi đào xuống, Liên Kỳ Phong không nói gì. Này đàn không tốt quản giáo thằng nhóc, có thể đào mắt cũng còn muốn nhìn. Đào mắt ngươi thế nào nhìn? Liên Kỳ Phong bị tức cười. Dụng tâm nhìn a, Vân Tiêu đệ tử một bộ tông chủ ngươi thế nào ngốc như vậy, biểu tình. Tông chủ, ta cảm thấy ngài loại này mệnh lệnh là không đúng. Mọi người không thể ngăn cản đối mỹ hảo sự vật theo đuổi hòa ngưỡng mộ chính là. Câu này nói còn là Vân Sơ phu nhân nói đâu. Phu nhân không chỉ nhìn coi được, thực lực lại mạnh, liên lời nói ra đô là chân lý. Ai, thật hâm mộ các ngươi. Sớm biết viện so với có thể nhìn thấy phu nhân. Ta lúc trước nên ngụy trang thành tân tiến tông môn đệ tử đi tham gia viện so với. Còn có thể ngụy trang thành tân đệ tử. Kìa ta thế nào không nghĩ đến đâu. Tiếp theo viện hơn ta cũng ngụy trang thành tân vào cửa đệ tử đi chơi ngoạn được rồi, Vân Tiêu đệ. Tử nhất thảo luận, quả thực là bên cạnh rơi không người. Trong đại sảnh, mọi người nghe thấy Vân Tiêu các đệ tử lời nói. Vẻ mặt không nói gì trừ khóe miệng. Mỗi lần chỉ cần có Tam Tông tham gia viện so với, đều là Tam Tông cầm tiền tam danh, này còn chưa đủ sao? Bọn người kia lại còn muốn ngụy trang thành tân đệ tử tham gia thi đấu. Còn có xấu hổ hay không? Đây quả thực, thái đổi mới bọn họ đối Vân Tiêu Tông cao to thượng nhận thức. Liên Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi, ta nói các ngươi, cho ta có chừng có mực một điểm. Đừng quên ở đây cũng không phải là tông môn lý kỳ thực Vân Sơ ở phương diện khác suy đoán là phi thường chính xác, Vân Tiêu Tông sở dĩ hội trở thành thần bí nhất tông môn. Thật sự là mỗi lần mang bọn người kia ra, Liên Kỳ Phong đô lo nghĩ nát óc, đơn giản liền đem các đệ tử nhốt tại tông môn nội. Tai họa nhà mình sư huynh đệ, không mang theo ra tai họa người khác. Vân Tiêu các đệ tử thu được Liên Kỳ Phong cảnh cáo. Đành phải yên lặng sưng mặt lên, một cái làm ra ta rất cao lãnh, ta phi thường cao lãnh, ta tuyệt đối cao lãnh, bộ dáng. Nam Nhạc Đế quốc thế gia kia một bên, Thủy Ngưng Nhi vẫn không quên nhìn chằm chằm Quân Hàn Uyên kia một bên nhìn. Đường thấy Liên Kỳ Phong đâu cùng kia mặt nạ nam tử quen biết. Không khỏi hí mắt, lẽ nào vị nam tử kia cũng là Vân Tiêu Tông nhân? Nghĩ đến Vân Tiêu Tông, Thủy Ngưng Nhi ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, nàng tương theo không gian giới chỉ chung lấy ra nàng theo trong hoàng cung mang đến cất kỹ rượu. Ngon, cho thị vệ, tương này vài hũ rượu ngon đưa đi cấp vị kia mặt nạ nam tử và Liên Kỳ Phong. Liền nói là bản công chúa muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Hết chương.